Xin lỗi có tác dụng sao, còn khốn. Lâm Nguyệt mắng to, lại tát bốp lên gương mặt của Lâm Uyển Thu, tát cho Lâm Uyển Thu ngã lăn ra đất. Sao lại là đồ, sao chổi này? Lúc này Đường Nhược Tuyết cau mày đứng dậy, trí nhớ của ta rất tốt nên vừa nhìn đã nhận ra người mặc đồ phục vụ ở trước mặt là con gái của người phụ nữ trung niên cọ vào chiếc Bentley của Lâm Nguyệt hôm qua. Là cô! Lâm Nguyệt cũng nhận ra Lâm Uyển Thu, trong lòng bà ta ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa giận không tên. Bà ta không nói không rằng vớ ngay một cái ghế, giơ cao lên, sau đó đập lên người của Lâm Uyển Thu. À! Lâm Uyển Thu kêu lên một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp toàn là vẻ đau đớn. Nhưng Lâm Nguyệt lại vẫn chưa tức giận, lại vớ cái ghế lên, đập mạnh xuống, vừa đập vừa mắng. Sao chỗ nào cũng là đồ con khốn như mày vậy? Hôm qua, ba mẹ nghèo mặt dẹp của mày, làm hỏng xe của bà đây. Hôm nay con khốn này lại làm bẩn quần áo của bà. Có phải mày cố tình cản trở bà hay không? Lâm Nguyệt liên tục đập 3-4 phát, đến tận khi không đập nổi nữa bà ta mới thở hồng hộc dừng lại. Nhưng Lâm Uyển Thu nhỏ nhắn thì lại đau đớn cuộn người lại. Đồng tính bên ngày cũng thu hút sự chú ý của nhân viên của tên Nga Trắng, một người đàn ông mặc vest trông như là giám đốc sải bước đi đến. Thưa bà, xin hỏi có chuyện gì thế? Ông mắt mù sao? Có chuyện gì ông không biết nhìn sao? Lâm Nguyệt mắng tế tát, chẳng khác gì mấy mụ đàn bà chanh chua. Phục vụ của các ông, làm đầu canh lên người mẹ tôi. Đường Nhược Tuyết lạnh mặt, đổ hết lỗi lên đầu của Lâm Uyển Thu không cho phân bua. Rất xin lỗi vì mang lại trải nghiệm không vui vẻ cho bà. Việc này đúng là trách nhiệm của nhà hàng chúng tôi. Giám đốc trung niên cúi người xin lỗi. Những người như Lâm Nguyệt và Đường Nhược Tuyết vừa nhìn đã biết là không dễ chọc. Còn Lâm Uyển Thu thì lại lần đầu làm việc ở Thiên Nga Trắng, hơn nữa còn là làm thêm. Đứng về phía nào, liếc mắt đã hiểu ngay. Xin lỗi, một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Các ông biết bộ lễ phục này của tôi bao nhiêu tiền không? Các ông biết tối nay tôi hẹn bàn chuyện làm ăn với ai không? Làm lỡ giờ bao nhiêu việc của tôi vậy? Một câu xin lỗi là có thể cho qua chuyện sao? Tôi nói cho các ông biết, không có cửa đâu. Lâm Nguyệt tức điên, bị Lâm Uyển Thu làm cho thành thế này, tí nữa bà ta gặp Lâm Tông Vĩ là cả một vấn đề. Thưa bà hiểu nhầm rồi, mọi tổn thất tiểu Lâm gây ra cho bà, chúng tôi đều nhất định sẽ bảo cô ấy bồi thường gấp bội cho bà. Giám đốc trung niên cười gượng nói. Bồi thường? Nó bồi thường nổi sao? Ông có biết bộ lễ phục của bà đây bao nhiêu tiền không? 190.000 là mina đó, bậc thầy lễ phục của nước Y làm riêng cho bà đây. Loại nghèo mặt dẹp như nó, có bán mình cũng không mua được một cái cúc ở trên bộ lễ phục của tôi. Lâm Nguyệt không chịu thôi. Ý của giám đốc trung tâm này rất rõ ràng, việc này hoàn toàn là lỗi của một mình Lâm Uyển Thu. Không liên quan gì đến Thiên Nga Trắng hết, Thiên Nga Trắng sẽ không bồi thường một xu nào. Tiểu Lâm, đứng dậy! Giám đốc trung tâm nghiêm nghị nhìn Lâm Uyển Thu ở dưới đất một cái, sau đó vô tình nói. Giá lễ phục của bà đây là 190.000, cô ngay lập tức bồi thường cho người ta không được thiếu một xu nào. Giám đốc Trương, cô này va vào tôi trước, nên canh của tôi mới đổ lên người cô ấy. Lâm Nguyệt Thu tủi thân khóc nức nở lúc cô bưng đồ ăn. Rõ ràng là đi trên tuyến đường của Thiên Nga Trắng vẫy sắn, nhưng Lâm Nguyệt vẫn đứng dậy không để ý, nên đã va vào cô. Xét cho cùng, lỗi ở trong việc này là tại Lâm Nguyệt chứ không phải tại cô. Cô nói cái gì? Sắc mặt Lâm Nguyệt lạnh đi. Nói rồi, không nói không rằng đạp lên người của Lâm Uyển Thu. Đồ khốn kiếp còn dám vu oan cho tao sao? Cái gì gọi tao va vào mày? Rõ ràng là mày muốn trả thù bà đây, cố ý đổ canh lên người bà. Tôi không có. Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Thu toàn là vẻ tủi hờn. Phục vụ của nhà hàng Thiên Nga Trắng là công việc làm thêm đầu tiên của cô. Sao cô dám làm ra việc như vậy chứ? Không có, mày tưởng bà là đúng ngốc sao? Lâm Nguyệt cười khuẩy. Hôm qua lấy xe của tao đánh cho bà mẹ nghèo mặt dẹp của mày, nên trong lòng mày ôm hận với tao. Hôm nay thấy tao ăn cơm ở đây, mày bèn cố ý bưng canh đến trước mặt tao, nhân lúc tao không chú ý đổ canh lên người tao. Tưởng tao không hiểu mấy cái trò mèo của mày đó sao? Hù hù, tôi thật sự không có, cô ơi. Đủ rồi. Giám đốc Trường tức giận quát, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiểu Lâm, chứng cứ giờ đã xác thực, chính là cô cố ý đổ canh lên người quý bà đây. Cô tuổi còn nhỏ mà bụng dạ lại độc ác như vậy. Cô biết như vậy sẽ tạo thành tổn thương lớn thế nào với quý bà đây không? Cô biết như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào đối với danh tiếng của Thiên Nga Trắng chúng tôi không? Tôi không có, tôi thật sự không có. Lâm Nguyệt Thu bất lực lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp toàn là nước mắt. Mọi người đều chứng kiến sự việc, cô còn nói không có. Giám đốc Trường chỉ vào mũi của Lâm Uyển Thu quát. Giờ cô đứng dậy ngay, lấy ra 190.000 cho quý bà đây, coi như bồi thường. Nếu không, giờ tôi sẽ báo cảnh sát. 190.000, 190.000 sao đủ được? Giám đốc Trường còn chưa nói xong đã bị Lâm Nguyệt ngắt lời. Con khốn này, không những làm hỏng bộ lễ phục của tôi, mà còn lỡ sở việc tôi bàn chuyện làm ăn với người ta. Nó đền tiền lễ phục cho tôi, vậy tổn thất ở trong việc buôn bán của tôi thì phải tìm ai? Thưa bà, ý của bà là... Giám đốc Trường cau mày hỏi. 500.000, ngoài tiền lễ phục ra, nó còn phải đền 500.000 nữa cho tôi. Được, không thành vấn đề. Giám đốc Trường đáp luôn mà chẳng cần nghĩ, dù sao cũng không phải là ông ta đền tiền, cuối cùng vẫn có thể đổ tội lên đầu của Lâm Uyển Thu. Tiểu Lâm, cô nghe thấy chưa? Tổn thất lễ phục quý bà đây, cùng với tổn thất làm ăn, tổng cộng 690.000, tốt nhất cô nên đền tiền cho người ta, không thiếu một đồng nào. Giám đốc Trương lạnh lùng nhìn Lâm Uyển Thu nói. Tôi không có tiền, hu hu, tôi thật sự không có tiền. Lâm Uyển Thu bất lực lắc đầu chỉ vì Vương Thục Chân chẳng còn đồng nào nữa nên cô mới ra ngoài làm thêm. Giờ làm giám đốc Trương lại muốn nói cô đền 690.000, cô có bán mình đi cũng không gom đủ 690.000. Không có tiền thì gọi người nhà cô đến. Giám đốc Trương chán ghét nhìn Lâm Uyển Thu một cái. Mẹ tôi ở bệnh viện. Bố cô đâu? Tôi không có bố. Lâm Uyển Thu nghẹn ngào nói. Thế mà lại là con hoang, mẹ kiếp xui xẻo thật. Lâm Nguyệt chửi một câu. Nếu người trong nhà cô không qua được, vậy tôi chỉ đành đưa cô đến đồn cảnh sát thôi. Giám đốc Trương cười khuẩy một tiếng, đưa đến đồn cảnh sát vừa đẹp, để Lâm Nguyệt đến đồn cảnh sát quẩy, thì Nga Trắng có thể rút khỏi việc này. Đừng báo cảnh sát. Vừa nghe đến báo cảnh sát, gương mặt xinh xắn của Lâm Uyển Thu bỗng chốc tái nhợt. Vương Thục Chân một mình ở bệnh viện, cô lại bị nhốt ở trong đồn cảnh sát, vậy ai chăm sóc Vương Thục Chân? Không báo cảnh sát, cô không đền tiền, sao tôi lại không báo cảnh sát? Giám đốc Trường cười khuẩy liên tục. Lâm Uyển Thu hơi luống cuống, đúng lúc này điện thoại của cô reo, nhận điện thoại, đầu bên kia lại vang lên giọng của Trần Phong. Uyển Thu, em ở đâu? Hu hu, anh Trần Phong. Vừa nghe thấy tên Trần Phong, bỗng chốc, nước mắt của Lâm Uyển Thu lã chã tuôn rơi. Uyển Thu, em sao thế? Trần Phong thót tim, anh đến thăm Vương Thục Chân, thế mà lại nghe Vương Thục Chân nói, không tìm thấy Lâm Uyển Thu. Từ trưa Lâm Uyển Thu đã ra ngoài, đến tận giờ vẫn chưa về, xuất phát từ quan tâm, anh định gọi điện, hỏi thử, nhưng lại không ngờ. Anh Trần Phong... Anh có thể giúp em không? Em làm hỏng bộ lễ phục của khách hàng. Giám đốc Trường muốn báo cảnh sát. Em ở đâu? Em đang ở nhà hàng Thiên Nga Trắng. Đợi anh 10 phút. Anh đến ngay. Trần Phong dập máy, bắt ngay một chiếc taxi đi đến Thiên Nga Trắng. Trần Phong! Lâm Nguyệt khinh ra mặt. Còn khốn, không phải mày có gì đó với thằng vô dụng kia chứ? Hôm qua thằng vô dụng kia ra mặt tay mày. Hôm nay mày vừa gặp chuyện. Thì nó đã gọi điện thoại đến. Phi Phi, đúng là thần giao cách cảm. Tôi và Trần Phong hôm qua mới quen, bà đừng có bôi nhỏ chúng tôi. Lâm Uyển Thu cố lấy súng khí đáp lại, nhưng ánh mắt của Lâm Nguyệt lại lạnh đi, có một cái bạt tai lên gương mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Thu luôn. Bôi nhỏ? Lâm Nguyệt bật cười. Chúng mày cũng không tự xem mình là ai, một thằng ở dày vô dụng, một con khốn nghèo đói, hai bọn mày cũng xứng để cho bà đây bôi nhỏ sao? Lâm Nguyệt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ở dày? Lâm Nguyệt Thu hơi sững sờ, anh Trần Phong thế mà đã kết hôn rồi, lại còn là ở dề. Thấy về mặt ngạc nhiên của Lâm Uyển Thu, Lâm Nguyệt không nhìn được mỉa mai. Xem ra cái thằng vô dụng kia vẫn chưa nói với mày thân phận thật của nó nhỉ? Cũng đúng, nếu là tao thì tao sẽ không nói mình đi ở dề. Dù anh Trần Phong có đi ở dề, cũng tốt hơn cả ngàn vạn lần. Nghe tới Lâm Nguyệt hạ thấp Trần Phong, Lâm Uyển Thu tự nhiên hơi tức giận. Ha ha! Tốt hơn vạn lần, còn cố như mày đúng là dám nói thật. Chỉ bằng cái thằng vô dụng kia, không tiền, không quyền, địa vị trong nhà còn không bằng con chó. Nó dựa vào cái gì để tốt hơn bà đây vạn lần? 800.000 nó nợ bà đây, đến giờ còn chưa trả nổi. Mày có dám nói nó tốt hơn bà đây vạn lần, đúng là khiến cho bà đây cười chết mất.

gương nanh múa vuốt lao về phía Trần Phong. Bốp! Trần Phong không khách sáo với Lâm Nguyệt, lật tay lại là một cái tát đánh cho Lâm Nguyệt xoay vòng tại chỗ. Trần Phong! Đương Nhược Tuyết tức đến run người. Trong mắt anh có một chút tôn ti trật tự nào không, đến cả trường bối cũng dám đánh. Trần Phong lạnh lùng nhìn Đường Nhược Tuyết một cái. Loại này không xứng làm trưởng bối của tôi. Anh... Đường Nhược Tuyết cứng họng, lúc này mới bảo vệ mặc đồng phục chạy bước nhỏ đến. Giết cậu ta cho tôi! Giám đốc trường chỉ vào Trần Phong quát, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi cứ như muốn xé Trần Phong ra làm hai mảnh. Mấy bảo vệ cầm dùi cui điện đi đến trước mặt Trần Phong, mặt lạnh vây quanh Trần Phong lại. Khóe môi của Đường Nhược Tuyết nhất lên thành một nụ cười khuẩy, đồ vô dụng không ngờ lại báo ứng đến. Dầm! Cô ta còn chưa nghĩ xong thì bảo vệ ra tay đầu tiên đã bị bay ra, đập vào lan can tầng 2. Nụ cười khuẩy ở bên khóe môi của Đường Nhược Tuyết bỗng chốc đóng băng. Cú bay ngược của bảo vệ cứ như hiệu ứng domino, khiến cho mấy bảo vệ còn lại hầu như không có sức đánh trả, ngã lăn ra đất. Không đến 10 giây, năm bảo vệ khí thế hừng hợp đã đến lần lượt ngã ra đất. Cả sảnh bỗng chốc im phăng phắc, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi. Mặt của giám đốc trường tràn ngập vẻ không thể tin nổi, cứ như ban ngày gặp quỷ. Đường Nhược Tuyết và Lâm Nguyệt cũng há hốc miệng, hơi không dám tin vào cảnh xảy ra ở trước mặt. Thân thủ của thằng vô dụng này sao lại mạnh vậy? Trần Phong lạnh lùng đi đến trước mặt của Lâm Nguyệt. Chân của Lâm Nguyệt bỗng chốc hơi nhũn ra. Đồ vô dụng, tôi nói cho cậu biết, đánh người là phạm pháp. Cậu đừng có mà nghĩ quần. Môi của Lâm Nguyệt run rẩy uy hiếp Trần Phong. Không được đánh cô Lâm. Lúc này Cảnh Hạo cũng đứng ra bảo vệ Lâm Nguyệt ở phía sau, nhưng chân cậu ta lại run còn hơn cả Lâm Nguyệt. Trần Phong cau mày đang định đẩy Cảnh Hạo ra thì lại thấy mặt của Cảnh Hạo sáng rực. Lâm Tổng đến rồi. Động tác của Trần Phong khựng lại, quay đầu nhìn thấy ngay Lâm Tông Vĩ đang sải bước đến. Ánh mắt của Lâm Tông Vĩ cũng rơi ngay xuống người Trần Phong, thoáng cái cơ thể của anh ta cứng lại, não bộ bắt đầu trống rỗng. Cậu Trần, sao lại ở đây? Không cho Lâm Tông Vĩ quá nhiều thời gian suy nghĩ, Cảnh Hạo đáp với tay hét to. Lâm Tổng, chúng tôi ở đây. Thấy Lâm Tông Vĩ, trên mặt của Đường Nhượng Tuyết bỗng nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Lâm Nguyệt cũng vội vàng chỉnh trang lại, bước đến trước. Định dùng trạng thái xinh đẹp nhất, đón tiếp Lâm Tông Vĩ. Nhưng sau khi Lâm Tông Vĩ đi đến trước mặt hai người, thì lại lướt qua luôn, tiến về phía Trần Phong. Lão Lâm, lâu rồi không gặp. Trần Phong mỉm cười ra tay. Lâm Tông Vĩ xứng người, ngay lập tức nhớ ra việc Trần Trung dặn Trần Phong nói với nhà họ Hạ, anh ta là bạn học của anh. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, ha ha. Lâm Tông Vĩ rất tự nhiên giơ tay ra bắt tay với Trần Phong, nụ cười ở trên mặt mẹ con của Lâm Nguyệt bỗng chốc cứng lại, thằng vô dụng này thế mà quen Lâm Tông Vĩ thật. Lão Trần, sao lại thế này? Lâm Tông Vĩ nhìn quét xung quanh cười hỏi. Lần đầu tiên thấy bốt ở trên đầu mình như vậy, trong lòng anh ta vẫn hơi căng thẳng, nhưng vừa nghĩ đến đây chỉ là đang diễn kịch với Trần Phong. Trần Phong chắc chắn sẽ không trách tội, anh ta ngay lập tức thở phào. Lâm Tổng, người bạn học này của cậu đúng là vô lý, cậu ta vu oan cho tôi. Trần Phong còn chưa nói gì, Lâm Nguyệt đã vừa ăn cướp vừa la làng trước, bà ta buộc phải nắm thế chủ động vì quan hệ của Lâm Tông Vĩ và Trần Phong rõ ràng không bình thường. Nếu để Trần Phong nói trước, vậy đạo lý sẽ chạy sang hết phía Trần Phong. Sắc mặt Lâm Tông Vĩ sầm lại, lạnh lùng nhìn Lâm Nguyệt một cái. Tôi hỏi bà chưa? Lâm Tổng, tôi... Câm miệng! Lâm Nguyệt còn muốn nói gì, nhưng đã bị Lâm Tông Vĩ không hề nề tình ngắt lời. Sắc mặt Lâm Nguyệt bỗng chốc đỏ au, bà ta không ngờ Lâm Tông Vĩ lại không nề mặt bà ta như vậy. Em gái, em nói đi. Trên mặt của Lâm Tông Vĩ nở nụ cười ấm áp, rất rõ ràng. Trần Phong ra mặt tay cho Lâm Uyển Thu, vậy mọi việc chỉ cần hỏi Lâm Uyển Thu là được rồi. Lâm Uyển Thu rụt rè nhìn Trần Phong một cái, sau khi nhận được sự đồng ý ở trong mắt Trần Phong, mới dám nói. Em, lúc em bưng đồ ăn, cô này đột nhiên đứng dậy va vào người em, làm đồ... Mày nói bậy! Lâm Nguyệt hồn hình ngắt lời. Rõ ràng là đồ khốn này muốn trả thù, việc lái xe hôm qua của tao, đánh mày, cố ý đổ canh lên người tao. Tôi không có. Lâm ổn thuy. Lâm Uyển Thu sốt ruột đến độ sắp khóc rồi. Không có gì, ở đây có bao nhiêu người xem, họ đều có thể làm chứng. Lâm Nguyệt chỉ mới thực khách ở xung quanh. Dù thế nào, bà ta không thể để cho Lâm Uyển Thu chứng thực là lỗi của bà ta. Nếu không sẽ để lại ấn tượng, và nhân phẩm của bà ta có vấn đề với Lâm Tông Vĩ. Nếu Lâm Tông Vĩ có ấn tượng không tốt với bà ta, vậy hợp tác của tập đoàn Trung Thịnh và công ty Đình Phong cũng khỏi cần nghĩ nữa. Lâm Tông Vĩ chuyển mắt sang mấy thực khách, nhưng mấy thực khách lại lần lượt lắc đầu. Tôi không biết, tôi cũng không thấy gì hết. Tôi cũng không biết gì hết. Rõ ràng họ không muốn tham dự vào. Dù sao hai bên Lâm Nguyệt và Trần Phong, bên nào trông cũng không phải thiện nam, tín nữ gì. Sự việc rơi vào cục diện bế tắc, Lâm Nguyệt nói có bằng chứng, chắc nịch rằng Lâm Uyển Thu cố tình trả thù. Lúc này Trần Phong lạnh lùng nói, xem camera. Lâm Tông Vĩ vỗ trán, đột nhiên bừng tỉnh, đúng thế, đến xem camera. Cách giải quyết đơn giản thế này sao mình lại không nghĩ ra chứ? Nhất định là hôm nay gặp bốt lớn nên căng thẳng quá. Lâm Tổng Vĩ âm thầm an ủi bản thân. Giám đốc của các cô đâu? Bảo ông ta đưa camera ra. Lâm Tổng Vĩ nhìn phục vụ ở một góc. Giám đốc của chúng tôi, ông ấy... Ông ở đây. Một giọng nói cực kỳ vẫn uất vang lên ở trong đại sảnh. Giám đốc Trường cười khuẩy đi đến. Phía sau có mười mấy người đàn ông xăm sổ, mặt mũi dữ tợn. Mười mấy người đàn ông xăm sổ này, ai cũng mặc áo phông cộc tay, cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài, tỏa ra cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Họ vừa xuất hiện, không ít thực khách ở trong sảnh đã sợ đến mức nhũn cả chân, thậm chí có mấy thực khách buông đồ ăn ở trên bàn xuống chuồn luôn. Sự cậu ta cho tôi. Giám đốc Trường vắt tay chỉ Trần Phong. Mười mấy người đàn ông nghe thấy thế hành động luôn, vẻ mặt bỗng chốc dữ tợn. Khoan đã! Lúc này Lâm Tông Vĩ lạnh giọng quát, đi đến trước mặt của giám đốc Trương. Anh ta gằn giọng chất vấn. Ông là giám đốc chỗ này. Có gì chỉ bảo? Giám đốc Trương nhếch mày. Cậu ấy là bạn học của tôi. Các ông không được động vào cậu ấy. Không được động vào cậu ta. Giám đốc Trương bật cười. Cậu nói không được động thì không được động vào sao? Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc tôi là Lâm Tông Vĩ. Lâm Tông Vĩ lạnh mặt nói. Lâm Tông Vĩ? Giám đốc Trường kinh ngạc, hơi không thể tin nổi. Cậu là Lâm Tông Vĩ của công ty Đình Phong. Sao, có vấn đề gì? Không, không có gì hết. Mồ hôi ở trên trán của giám đốc Trường túa ra. Nếu người này thật sự là Lâm Tông Vĩ, vậy hôm nay có lẽ ông ta phải thu tay thật. Dù sao Lâm Tông Vĩ cũng là một trong những người quyền thế nhất cả Tương Châu hiện tại. Cùng với những khu nghỉ dưỡng núi Ngọc Tuyền sắp khai trương, thì những người đại diện cho nhà họ Trần, địa vị của Lâm Tông Vĩ cũng như là nước lên thuyền. Căn bản không phải là người một giám đốc như Thiên Nga Trắng nhỏ bé như ông ta có thể bì nổi. Tìm đoạn camera của họ, tôi muốn biết đầu đuôi sự việc. Giọng của Lâm Tông Vĩ ngang ngược, không cho cãi lời. Camera! Giám đốc Trương sững người, sau đó hơi khó xử nói. Vâng, Lâm Tổng, camera nhà hàng chúng tôi mấy hôm trước hỏng rồi. Hỏng rồi. Mắt Lâm Tông Vĩ sắc lẹm. Hỏng lúc nào không hỏng, lại hỏng đúng lúc này. Tưởng Lâm Tông Vĩ anh là đủ ngốc sao? Đúng, hỏng rồi. Mấy hôm trước đường dây camera bị nước vào, giờ vẫn chưa sửa xong. Giám đốc Trường vẫn cứng đầu cứng cổ nói. Lúc này ông ta phải đứng vững trước áp lực của Lâm Tông Vĩ. Nếu không để Lâm Tông Vĩ xem camera, Lâm Tông Vĩ vừa xem camera thì đã biết ngay chân tướng của sự việc. Ông ta giúp Lâm Nguyệt. Việc này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với danh tiếng của Thiên Nga Trắng. Giám đốc như là ông ta khó thoát khỏi tội. Ông nói hòng là hòng. Tưởng tôi là đủ ngốc chắc. Sắc mặt của Lâm Tông Vĩ âm u. Lâm Tổng. Giám đốc Trường kéo ra khóe môi nở nụ cười gượng gạo, vẫn muốn giải thích mấy câu, nhưng Lâm Tông Vĩ đã không cho phân bua, vẫy tay ngắt lời. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Giờ ngay lập tức dẫn tôi đi xem camera, nếu không tôi sẽ khiến cho ông biết thế nào là lễ độ. Lời này của Lâm Tông Vĩ đã ẩn chứa chút uy hiếp, nhưng giám đốc Trường lúc này lại bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Lâm Tổng, không phải tôi không nể mặt cậu, mà là yêu cầu này của cậu đúng là làm khó người ta quá rồi. Tôi nói rồi, mấy hôm trước camera hỏng rồi, hơn nữa clip ở trong camera vẫn luôn do Vương Tổng của chúng tôi quản lý. Ngoài Vương Tổng ra, ai cũng không có quyền xem. Vậy gọi Vương Tổng của các ông đến đây. Lâm Tổng Vĩ cũng tức rồi. Giám đốc Trương mỉm cười. Rất xin lỗi, Lâm Tổng, Vương Tổng của chúng tôi mấy hôm nay đi công tác ở tỉnh Giang Nam, không ở Thương Châu. Nếu có muốn xem camera, e rằng phải đợi Vương Tổng của chúng tôi từ Giang Nam về rồi. Thế này là ông quyết muốn đối đầu với tôi. Sắc mặt của Lâm Tông Vĩ lạnh hẳn đi, anh ta dù gì cũng là tổng giám đốc của công ty Đỉnh Phong, là nhân vật quyền lực của Thương Châu hiện giờ, thế mà một giám đốc của nhà hàng còn giờ lại không nể mặt anh một chút nào. Không dám, không dám, Lâm Tổng, cậu có cho tôi 100.000 lá gan, tôi cũng không dám đối đầu với cậu. Giám đốc Trương vội vàng cười trừ nói, thái độ ông ta mặc dù rất khiêm nhường, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự khinh thường của ông ta giấu ở trong lòng. Thực tế Trương An lúc này đúng là không coi Lâm Tông Vĩ ra gì. Đặc biệt là sau khi nghĩ rõ đầu đuôi sự việc, ông ta càng kiên định với suy nghĩ muốn đối đầu với Lâm Tông Vĩ. Lâm Tông Vĩ ở Thương Châu có một chút thế lực, nhưng ông chủ đứng sau Thiên Nga Trắng cũng không yếu. Ông ta vừa nghe Vương Hải Khoát, chuyên gia quản lý hiện giờ, đang quản lý Thiên Nga Trắng. Nói Thiên Nga Trắng là sản nghiệp của một người thừa kế siêu giàu nào đó ở Yên Kinh. Ở vùng đất nhỏ bé như Thương Châu, dù là người giàu nhất, Thâm Hồng Dương, gặp người thừa kế siêu giàu đó cũng phải lễ phép gọi người ta một tiếng thiếu gia, huống chi là một Lâm Tông Vĩ còn con. Nên tình hình hiện giờ, đắc tội với Lâm Tông Vĩ là việc nhỏ, nhưng làm hỏng danh tiếng của Thiên Nga Trắng, chọc dần cậu ấm nhà giàu đứng sau Thiên Nga Trắng mới là việc lớn thật sự, việc lớn liên quan đến tính mạng. Thái độ lợn chết không sợ nước sôi của Trương An khiến cho Lâm Tông Vĩ tức điên, nhưng anh ta đúng là không thể làm gì Trương An ngay. Lâm Tông Vĩ không nhịn được, chuyển mắt sang Trần Phong, muốn xem Trần Phong quyết định thế nào. Nhưng Trần Phong lúc này lại đột nhiên hỏi một câu. Thiên Nga Trắng là sản nghiệp của ai? Lâm Tông Vĩ giật mình, Thiên Nga Trắng là sản nghiệp của ai? Anh ta đúng là không biết thật. Trần Phong chuyển mắt sang Trương An, nhìn thấy vẻ giễu cợt và khinh bỉ hiện lên ở gương mặt Trương An. Vì tiên sinh này, Thiên Nga Trắng là sản nghiệp của ai? Cậu không có tư cách biết, cậu chỉ cần nhớ kỹ sở hữu Thiên Nga Trắng. Là người mà cả đời này cậu cũng không chọc được là được. Ồ, Trần Phong nhếch mép, cả đời anh cũng không chọc được. Thương Châu còn có người mà cả đời này anh cũng không chọc được sao? Bạn học của tôi, cậu ấy không chọc được, nhưng Lâm Tông Vĩ tôi có tư cách chọc không? Lâm Tông Vĩ gằn giọng nói, anh ta cũng muốn biết người đứng sau Thiên Nga Trắng rốt cuộc là ai, thế mà lại khiến Trương An có tự tin nói ra lời này. Lâm Tông! Trương An cười đầy ẩn ý, sau đó lắc đầu. Cho phép tôi nói thẳng, người đứng sau Thiên Nga Trắng, Lâm Tổng cũng không chọc được. Xoẹt! Cả sảnh tĩnh lặng, trong đại sảnh có rất nhiều thực khách đều trợn mắt, nhìn Trương An, không thể tin nổi. Trương An rốt cuộc đang nói linh tinh gì thế? Người đứng sau Thiên Nga Trắng, đến cả Lâm Tông Vĩ cũng không chọc nổi. Đùa gì thế chứ? Lâm Tông Vĩ là người đại diện của nhà họ Trần, Thương Châu còn có người của nhà họ Trần không chọc nổi sao? Ánh mắt kinh ngạc của mọi người khiến cho Trương An vô hình trung đắc ý đến quên mất mình là ai. Mặc dù ông ta chỉ là một con chó của người đứng sau Thiên Nga Trắng, nhưng trên đời này là có câu chó cậy gần nhà. Mặc dù ông ta chỉ là một con chó, nhưng chủ nhân phía sau ông ta rất châu bò đến mức có thể khiến ông ta không hề yếu thế trước Lâm Tông Vĩ, tổng giám đốc công ty Đỉnh Phong. Tôi muốn xem thử người đứng sau Thiên Nga Trắng các ông là yêu ma quỷ quái gì đây? Lâm Tông Vĩ lạnh lùng nói, rõ ràng đã bị câu nói này của Trương An chọc giận. Thấy Lâm Tông Vĩ lấy điện thoại ra định điều tra bối cảnh của Thiên Nga Trắng, lúc này Trần Phong lại mỉm cười đứng ra ngăn cản. Lão Lâm, không cần tra nữa, tôi biết người đứng sau Thiên Nga Trắng là ai rồi. Nói rồi, lúc mới đầu Trần Phong vẫn chưa chắc chắn, nhưng vậy sau khi Trương An nói câu, Lâm Tông Vĩ cũng không chọc được kia, Trần Phong chắc chắn đã đoán hoàn toàn. Lão Trần, cậu biết... Trong lúc cấp bách, Lâm Tông Vĩ suýt thì gọi Trần thiếu gia. Biết! Trần Phong gật đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười thích thú. Hơn nữa, người đứng sau Thiên Nga Trắng, có lẽ cậu cũng biết. Tôi cũng biết. Lâm Tông Vĩ càng khó hiểu hơn. Trần Phong không nói gì mà nhìn Lâm Tông Vĩ một cái đầy ẩn ý. Lâm Tông Vĩ bỗng giật mình, sắc mặt bỗng trở nên kỳ quái. Ông nói ông chủ hiện tại của Thiên Nga Trắng các ông là Vương Tổng. Trần Phong lại chuyển sang nhìn Trương An. Đúng! Trương An không hề né tránh, thừa nhận luôn. Nhưng sau đó, ông ta lại nhìn Trần Phong chiêu tức nói. Mặc dù ông chủ hiện tại của Thiên Nga Trắng của chúng tôi là Vương Tổng, nhưng Vương Tổng cũng chỉ làm thuê cho người ta thôi. Ông chủ thật sự của Thiên Nga Trắng là người khác. Nhưng thân phận của người đó cả đời này, cậu cũng không có tư cách để biết. Trong giọng nói Trương An lộ ra cảm giác vô cùng ngông cuồng. Người không biết còn tưởng ông ta thật sự là người nắm quyền của Thiên Nga Trắng. Thế sao? Trần Phong trêu tức. Nếu tôi nói tôi biết thân phận của người đó, ông phải làm thế nào? Cậu...